Chương 5527, hai người ngươi cùng lên đi. Hai, người tới chính là Nhị Nha. Phía xa, Thiên Mệnh liếc nhìn Nhị Nha và cười nói, ác thú tổ. Ác thú tổ thời kỳ đỉnh phong, thật sự có chút thú vị. Nhị Nha lạnh lùng liếc nhìn Thiên Mệnh, cuối cùng xoay người nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Dương Diệp với ánh mắt lạnh lùng. Móng nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoa đôi sừng của Nhị Nha, Nhị Nha cũng không hề né tránh, mặc cho Tiểu Bạch sợ. Rất nhanh, móng nhỏ của Tiểu Bạch đã vung vẩy và chỉ vào Thiên Mệnh phía xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo này đầy vẻ lo lắng. Trón. Nàng đang bảo Nhị Nha chạy mau, Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch cùng Dương Diệp, dần dần trong mắt nàng đột nhiên trào nước mắt. Nhìn thấy Nhị Nha khóc, Tiểu Bạch cũng bắt đầu khóc theo, hai vật nhỏ lại cùng khóc như vậy, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chợt lóe lên. Nhị Nha lấy ra một vật đặt ở trong móng nhỏ của Tiểu Bạch, tiếp theo, nàng xoay người trực tiếp xông về phía thanh kiếm kia. Trong tay Tiểu Bạch là một sâu mứt quả, giây phút Nhị Nha xoay người, một lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ trong cơ thể nàng cuốn ra ngoài, lực lượng này mạnh mẽ tới mức lập tức khiến trời đất bị biến sắc, thanh kiếm kia đến trước mặt nàng trực tiếp bị lực lượng này chấn động, đẩy trở lại trước mặt Thiên Mệnh. Thiên Mệnh giơ tay nắm chặt, hành đạo kiếm đã hạ xuống trong tay nàng, mà lúc này, một quyền của Nhị Nha đã đánh về phía nàng. Lực lượng. Một quyền này có lực lượng thuần túy, mà lực lượng này tuyệt đối mạnh mẽ nhất hiện nay. Thiên Mệnh hơi cong khóe miệng, bên trong tròng mắt nàng có một tia ý chí chiến đấu. Trong phút chốc, nàng cầm kiếm liền đâm một cái về phía trước. Âm, quyền kiếm chạm nhau, trời đất sợ hãi run rẩy. Thiên Mệnh lập tức lùi lại trăm trượng, Nhị Nha không chỉ không lui, trái lại còn xông lên, lại một quyền đánh về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh hơi cong khóe miệng, nàng cầm kiếm áp sát vào mi tâm của mình, trong chớp mắt này, trong thiên địa dường như bất động. Trong phút chốc, Nhị Nha xuất hiện ở trước mặt Thiên Mệnh, nhưng Thiên Mệnh lại lập tức biến mất, xuất hiện ở sau Nhị Nha mấy trăm trượng. Nhị Nha dường như bị định thân ở phía sau Thiên Mệnh. Trong chớp mắt yên lặng, mảnh vẫy trên thân Nhị Nha bắt đầu từng tầng rạn nứt, sau đó tróc ra. Tiếp theo, thân thể nàng đảo ngược và chậm rãi rơi xuống dưới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch phía xa trực tiếp ngây người. Trong móng nhỏ của nàng có sâu mứt quả chậm rãi rơi xuống. Tuyệt vọng, ở trước mặt nữ tử giống như thần này, tất cả mọi người có vẻ nhỏ bé như vậy, không chịu nổi một đòn như vậy, thế giới này có ai có thể ngăn cản được nàng? Không ai, sau khi nàng giết Dương Diệp, một ý nghĩ này của nàng sẽ làm cho cả vũ trụ ba chiều tiêu tan thành mây khói giống như vũ trụ bốn chiều vậy. Chết! Tất cả mọi người chỉ có thể chờ chết. Thiên Mệnh cầm kiếm về phía cách đó không xa Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi đến, trên mặt của nàng, vẫn dẫn theo nụ cười nhẹ. Đúng lúc này, Thiên Mệnh đột nhiên ngừng lại, nàng xoay người nhìn thấy một kiếm tu chậm rãi từ phía chân trời bước tới. Kiếm tu mặc mây trường bào màu trắng, thắt lưng đeo trường kiếm và đi từ đám mây đến. Người tới chính là Tiêu Dao Tử. Thiên Mệnh nhếch mép, ta đã chờ ngươi một hồi lâu. Tiêu Dao Tử đi tới trước mặt Thiên Mệnh. Ta đi tới trên đám mây nhưng ngươi không có ở đó. Thiên Mệnh cười nói, ta vừa xuống, quên không nói trước với ngươi. Tiêu Dao Tử gật đầu, không có việc gì, tay phải hắn cầm kiếm, trong phút chốc, hắn chém ra một kiếm. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên. Ầm. Ở trong ánh mắt của vô số người, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Thiên Mệnh lập tức lui nhìn trượng xa, hành đạo kiếm trong tay nàng chấn động kịch liệt. Thiên Mệnh mỉm cười. Kiếm đạo vô tình ở mức độ cao nhất, có chút thú vị, cũng nhận một kiếm của ta đi. Vừa dứt lời, toàn thân nàng đột nhiên dừng lại, phía xa, Tiêu Dao Tử nhíu mày và rút kiếm đâm một cái. Ầm. Tiêu Dao Tử nháy mắt lui nhìn trượng, hắn vừa dừng lại, không gian phía sau hắn trực tiếp rạn nứt, Tiêu Dao Tử ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Mệnh, rất mạnh. Thiên Mệnh càng lúc càng cười tươi hơn, nàng chậm rãi đi về phía Tiêu Dao Tử, mỗi một bước nàng đi. Dưới chân sẽ sinh ra một luồng kiếm quang, khi nàng đi bước thứ hai, tia kiếm quang trước mặt này trùng hợp với tia kiếm quang thứ hai. Một bước một kiếm đạo, vô số năm qua, Thiên Mệnh ngộ ra được các loại kiếm đạo, gần như mỗi một loại kiếm đạo nàng đều đạt tới mức độ cao nhất, bao gồm kiếm đạo vô tình cũng như vậy, bởi vì ở thế gian này, sau khi Nam Hải trong khe núi năm đó chết đi, nàng đã không có bất kỳ lo lắng nào, hiểu ra rất nhiều kiếm đạo còn không phải là tồn tại khủng khiếp nhất. Chỗ khủng khiếp nhất là nàng dung hợp tất cả kiếm đạo. Hàng nghìn hàng vạn kiếm đạo làm một đạo, Thiên Mệnh đi tới cách kiếm tu chừng 10 trượng. Lúc này, dưới chân nàng chỉ có một luồng kiếm quang, nhưng tia kiếm quang này mạnh mẽ trước đây hiếm thấy. Thiên mệnh nhìn kiếm tu và mỉm cười, nhận một kiếm của ta chứ. Kiếm tu trước mặt thiên mệnh chậm rãi cầm kiếm, nhưng lúc này, hắn lại kinh hãi phát hiện ra mình không thể rút được kiếm của hắn, không nhổ ra được. Thiên mệnh cười, hành đạo kiếm trong tay nàng chấn động mạnh và phát ra một tiếng kiếm ngân to rõ, nàng liếc nhìn kiếm tu cùng Dương Diệp cách đó không xa, hai người ngươi cùng lên đi, để cho ta xem thử kiếm đạo vô tình đỉnh phong và kiếm đạo hữu tình đỉnh phong thế nào. Chương 5528, ta nhân danh kiếm. 1. Ở trước mặt thiên mệnh, kiếm tu đột nhiên buông kiếm trong tay ra, tiếp theo, hắn nhìn về phía thiên mệnh và chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở trong cơ thể hắn dần hiện ra một thanh kiếm. Thiên mệnh tươi cười càng thêm sáng lạn, nàng đang muốn ra tay, lúc này, một giọng nói truyền tới bên tai nàng, người sai rồi. Thiên mệnh quay đầu lại, Dương Diệp từ phía xa chậm rãi đi về phía nàng. Thật ra, cơ thể Dương Diệp đã giống như ngọn đèn sắp tắt. Bởi vì hồng mông tử khí căn bản không có cách nào trị được vết thương trên người hắn, thiên mệnh chậm rãi xoay người và đối mặt với Dương Diệp, cười nói, sai rồi à. Ta sai gì? Dương Diệp đi tới cách thiên mệnh 10 trượng rồi nói, suy nghĩ của ngươi sai rồi. Thiên mệnh hỏi, mong được chỉ giáo, Dương Diệp đưa Tiểu Bạch trên vai vào trong hồng mông tháp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên mệnh, đại đạo có 50, thiên diễn 49, có một thoát đi. Trước đó, ta cho rằng ngươi là một kia, ngươi vượt ra ngoài đại đạo, nhưng căn bản không đúng, ngươi không phải một kia, một thoát được kia không phải chỉ một cá nhân, mà là chỉ vạn vật vạn linh cùng chúng sinh trong thiên địa. Ngươi chỉ là người mạnh nhất trong đó, ngươi tuyệt đối không vượt ra ngoài đại đạo, ngươi vẫn ở trong phạm vi đại đạo. Thiên mệnh nheo mắt lại và nắm thật chặt hành đạo kiếm trong tay. Lúc này, Dương Diệp lại nói, một đạo trốn được là chỉ số phận chúng sinh trong thiên hạ, cũng chỉ thế sự không có gì tuyệt đối, một là đại biểu cho biến số, đại biểu cho không xác định. Nói xong, hắn đi tới cách thiên mệnh trượng trước và nói, vạn vật vạn linh của thiên hạ, ngươi là mạnh nhất, nhưng ngươi còn đang ở bên trong. Thiên mệnh đột nhiên ngẩng đầu, cười nói, thì tính sao, Dương Diệp toét miệng cười, còn ở bên trong đạo thì ngươi sẽ chết. Thiên mệnh cười khẽ, ngươi thử xem. Dương Diệp gật đầu và đột nhiên chậm rãi bay lên trời. Trên không trung, hai tay Dương Diệp chậm rãi mở ra, hắn đột nhiên thi triển ra kiếm vực của hắn bao phủ về phía chân trời, chỉ trong giây lát, tất cả vĩnh hằng giới đều đã ở trong kiếm vực của hắn bao phủ, thiên mệnh vẫn chưa ra tay, nhưng lúc này, trên mặt nàng đã mất vẻ tươi cười ung dung trước đó. Lúc này, giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung, đại đạo có 50, thiên diễn 49, nay thiên mệnh bất nhân, muốn tàn sát thiên hạ vạn vật vạn linh để cầu đạo. Dương Diệp ta lấy danh nghĩa của kiếm cầu cho muôn dân trăm họ vạn vật vạn linh trong thiên hạ trợ giúp ta thành tựu kiếm đạo, giết thiên mệnh, sáng lập ra trật tự và mở ra thái bình muôn đời. Giọng nói Dương Diệp được kiếm vực gia tăng giống như tiếng sấm truyền ra ngoài, rất nhanh. Tất cả vạn giới các nơi trong vũ trụ ba chiều đều nghe được giọng nói của Dương Diệp. Trong chớp mắt yên lặng, đột nhiên, tất cả vĩnh hằng giới cũng bắt đầu điên cuồng sôi trào trong chính kiếm vực của Dương Diệp. Vạn giới các nơi trong vũ trụ ba chiều có vô số nhân loại đều quỳ xuống. Cùng lúc đó, từng âm thanh không ngừng vang lên ở trong vũ trụ ba chiều, chúng ta bằng lòng giúp một tay. Giờ phút này, tất cả vũ trụ ba chiều đều có sinh linh bắt đầu hưởng ứng, hoa, cỏ, cây, nước. Người, yêu, linh, thiện, ác. Hễ là một phần tử của vũ trụ ba chiều gần như đều đang hưởng ứng. Bên trong hồng mông tháp cũng vậy, tất cả những cường giả của vũ trụ bốn chiều cũng gần như đều quỳ xuống lạy. Bên kia, thụ vô biên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Dương Diệp trong không trung, trong chớp mắt yên lặng, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, ta trợ giúp ngươi, ở sau lưng nàng, đám người tá mạc yên lặng một cái chớp mắt, sau đó cũng ào ào mở miệng, đối diện thiên mệnh. Kiếm của Dương Diệp bắt đầu chấn động mãnh liệt, một luồng kiếm ý vô hình không ngừng từ trong cơ thể Dương Diệp chấn động ra, ở dưới kiếm ý này, bất kể là thiên mệnh hay tiêu giao tử đều bị chấn động và liên tục lui lại. Kiếm đạo trật tự sẽ thành, cái gọi là trật tự, muốn muôn dân trăm họ trong thiên hạ, vạn vật vạn linh trong thiên hạ bằng lòng tuân theo trật tự, mới là trật tự thật sự. Trước kia Dương Diệp lĩnh ngộ từng chút một, nhưng vào giờ phút này được chúng sinh thừa nhận. Cuối cùng hắn đã thành tựu kiếm đạo trật tự thật sự. Không chỉ là kiếm đạo trật tự, còn có kiếm vực trật tự. Như vậy còn chưa kết thúc, Dương Diệp đột nhiên chậm rãi đi về phía thiên mệnh, trước đó, ta đều nghĩ sai. Kiếm vực, thế nào là một vực? Tự thành một thế giới là vực sao? Sai. Ngay từ lúc đầu cô đã nhầm, vực là một người, nhưng còn là chúng sinh trong thiên hạ. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, vực của bản thân hắn đã bao phủ vĩnh hằng giới chợt bắt đầu khuếch tán ra, gần như chỉ trong khoảnh khắc, vực của hắn liền lan tràn tới chư thiên các giới, không chỉ chư thiên các giới mà còn lan tràn tới ngoài vũ trụ ba chiều, tới một vài thế giới mà hắn chưa bao giờ từng chạm đến. Trước kia hắn nghĩ là một người, trong lòng cũng chỉ chứa được cá nhân, cho nên, kiếm vực của hắn chỉ thuộc về cá nhân. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ tới là chúng sinh dưới trời này đều là vực của hắn, nghĩ sai thì hỏng hết, cũng chênh lệch một trời một vực. Kiếm đạo của chúng sinh. Kiếm vực của chúng sinh. Phía xa, thiên mệnh đột nhiên cười, thật hay cho một kiếm vực trật tự, hay cho một kiếm vực chúng sinh tuân theo trật tự của ngươi, ngươi đại biểu cho chúng sinh. Ngươi không lựa chọn vượt ra ngoài chúng sinh mà lựa chọn kết hợp với mỗi người, ha ha, tới đây, làm cho ta xem thử, lực chúng sinh có thể làm khó dễ được ta không? Vừa dứt lời, cơ thể thiên mệnh đột nhiên trở nên mờ ảo. Trong phút chốc, bên trong kiếm vực của Dương Diệp có một đường kiếm khí đột nhiên tới trước mặt Dương Diệp. Giờ phút này, tất cả vũ trụ ba chiều đều bắt đầu chấn động. Chương 5529, ta nhân danh kiếm. 2. Rất nhiều thế giới bắt đầu có hiện tượng núi lở đất nước, trời đất biến sắc, bởi vì một kiếm này của thiên mệnh đơn thuần là nhằm vào Dương Diệp mà còn nhằm vào tất cả vũ trụ ba không chiều. Phá vũ trụ ba chiều tức là phá kiếm đạo cùng kiếm vực của Dương Diệp, lúc này, kiếm của Dương Diệp chém ra. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trên tia kiếm quang này. Ảm, tia kiếm quang của thiên mệnh bị ẩm ầm nghiền nát, nhưng thiên mệnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hành đạo kiếm trong tay nàng trực tiếp đâm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp, ầm, chư thiên vạn giới trực tiếp rạn nứt, trong chớp nhoáng này, rất nhiều sinh linh bị ảnh hưởng và tử thương vô số. Trước mặt Dương Diệp, thiên mệnh toét miệng cười, ngươi lấy chúng sinh làm đạo, vậy ta lại diệt chúng sinh, diệt đạo của ngươi. Vừa dứt lời, tay nàng cầm hành đạo kiếm đi về phía trước và chợt xoay tròn. Ầm, trong nháy mắt, cả người Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lùi đến nghìn trượng. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn tách ra, máu tươi không ngừng tràn ra, cùng lúc đó, không gian trong cả thiên địa bắt đầu nổ tung, tất cả bản nguyên của vũ trụ ba chiều bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Tuy thiên mệnh còn đang ở bên trong đạo, nhưng thực lực của nàng đã không ở bên trong đạo. Nếu như trước đây nàng muốn tiêu diệt đạo, như vậy hiện tại nàng là muốn phá đạo, cứng rắn phá vỡ đạo này, sau đó diệt đạo. Đối với nàng, đạo đã từng phá là giả, không sao cả. Vậy nàng lại một lần nữa phá thôi, chẳng qua là đi lại con đường đó một làn nữa. Cho dù là lực của chúng sinh vũ trụ ba chiều gập chung vào một chỗ vẫn không ngăn cản được thiên mệnh. Phía xa, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, máu của hắn chảy càng lúc càng nhiều, không chỉ có vậy, toàn thân hắn tự nhiên có chút trở nên mờ ảo. Bây giờ, có thể nói hắn là hóa thân của chúng sinh, hóa thân của thiên đạo, thiên mệnh tổn thương chúng sinh hư thiên trong vũ trụ ba chiều, thật ra chính là đang tổn thương hắn. Thiên mệnh cầm kiếm chậm rãi đi về phía Dương Diệp, trên mặt nàng vẫn cười nhạt, ngươi nói đúng, ta ở bên trong đạo, nhưng vậy thì tính sao? Đối với ta, ở bên trong hay ở bên ngoài đều không khác nhau, hành đạo kiếm trong tay nàng bắt đầu chấn động. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, nhưng đối với hắn lại khác. Thiên mệnh dừng bước lại và quay đầu, ngươi nói chính là Tiêu Dao Tử. Thiên mệnh hơi cong khóe miệng lên, kiếm tu. Tuy ngươi đã tu một loại kiếm đạo vượt qua mức cao nhất, cho dù là ta cũng làm không được như vậy, nhưng ngươi không ngăn cản được ta đâu. Tiêu Dao Tử khẽ gật đầu, đúng vậy. Hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, ta trợ giúp ngươi, theo kiếm tu vừa dứt lời, một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể kiếm tu cuốn ra ngoài, kiếm ý này trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ở trong đầu Dương Diệp, niệm của ngươi chính là niệm của ta. Ý của ngươi cũng chính là ý của ta. Ầm, trong nháy mắt, từ trong cơ thể Dương Diệp có một kiếm ý cường đại đột nhiên phóng lên cao, lao thẳng vào sâu trong tinh không. Kiếm đạo hữu tình. Kiếm đạo hữu tình, khi kiếm tu bằng lòng trở thành một phần kiếm vực trật tự của Dương Diệp cùng chúng sinh kiếm vực, hai loại kiếm vực này của Dương Diệp gần như đã đạt tới giới hạn cao nhất của chính mình. Kiếm đạo của Tiêu Dao Tử vốn là đỉnh phong, hắn bằng lòng tuân theo trật tự của Dương Diệp. Bằng lòng trở thành một phần chúng sinh kiếm vực của Dương Diệp đã xem như hai loại kiếm vực này của Dương Diệp thật sự viên mãn, bởi vì Tiêu Dao Tử cùng thiên mệnh xem như là cùng loại người, thực lực của hắn cũng đã vượt qua đạo. Có thể nói, Tiêu Dao Tử gia nhập chính là tán thành lớn nhất đối với trật tự kiếm vực cùng với chúng sinh kiếm vực của Dương Diệp. Ở đó, Dương Diệp mở mắt nhìn về phía Thiên Mệnh, trong đôi mắt hắn có một biển máu, Dương Diệp bước về phía trước một bước, một ý niệm của ngươi sẽ khiến cho thế gian thương hải tan điền, hôm nay, một ý niệm của ta sẽ khiến cho vũ trụ ba chiều này sinh ra muôn sông nghìn núi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất, phía xa, Thiên Mệnh toét miệng cười, tốt, tốt, tốt cho ý niệm tạo ra muôn sông nghìn núi, ha ha, vừa dứt lời, thân thể nàng đột nhiên run rẩy, trong phút chốc. Một luồng kiếm quang từ trong cơ thể chấn động ra. Giờ phút này, tất cả mọi người có cảm giác tuyệt vọng, bởi vì một kiếm này đủ để trấn áp, hủy diệt tất cả vũ trụ ba chiều. Nhưng chẳng bao lâu, một lực lượng trấn áp kiếm quang này. Kiếm vực. Kiếm vực trật tự. Kiếm vực chúng sinh. Trong phút chốc, kiếm của Dương Diệp tới. Ầm. Phía chân trời, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, bóng đen này chính là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh bay mấy vạn trượng, Dương Diệp vẫn chưa ra tay, hắn cầm kiếm chống vào không trung, trong miệng có máu tươi không ngừng tràn ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Mệnh, lúc này, hành đạo kiếm trong tay Thiên Mệnh đã vỡ vụn, cơ thể nàng đã trở nên mờ ảo trong suốt. Cơ thể nàng đã không còn tồn tại, chương 5530, sống sót thất tốt. Một, còn chưa có chết sao? Tất cả mọi người sửng sốt, lúc này, Thiên Mệnh liếc nhìn Dương Diệp và toét miệng cười. Thật hay cho một trật tự kiếm vực, thật hay cho một chúng sinh kiếm vực, không uổng công ta giữ lại mạng người đến bây giờ. Ha ha, Dương Diệp, cảm ơn ngươi đã giải nỗi hoang mang của ta. Chúng sinh là đạo, vạn vật trong thiên địa là đạo, đạo vẫn luôn tồn tại, cho dù ta diệt tất cả nhưng chỉ cần bản thân ta sống sót thì nó vẫn tồn tại như cũ. Chuyện vũ trụ ba chiều kết thúc rồi. Tuy nhiên, chuyện của ta vừa bắt đầu tiến hành thôi. Nói xong. Nàng chậm rãi lướt về phía chân trời và càng lúc càng xa, cuối cùng, trong tầm mắt nàng có một vách ngăn, nhìn vách ngăn kia, Thiên Mệnh chỉ là linh hồn thể đã cúi đầu nhìn vào trong tay, ở trong tay nàng có một mẫu bánh bao lớn bằng ngón cái. Nàng đột nhiên toét miệng cười, như đứa bé, ca, ta đã đột phá rào cản, có thể phá tan vũ trụ năm chiều, lời đồn đại vũ trụ năm chiều đảo ngược lại thời gian câu tất cả mọi thứ trên thế gian, tất cả quả tật. Tuy ta biết hơn phân nửa là giả, nhưng... Có lẽ là thật thì sao, cho dù không phải thật, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta sẽ tìm tiếp, mãi đến ngày ta chết mới thôi. Vừa dứt lời, một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Trên không trung vĩnh hằng giới, Tiêu Dao Tử liếc nhìn không trung, khẽ nói, hóa ra, trong lòng nàng vẫn có tình, chỉ là tình này không ở chúng sinh, mà là đối với người nàng lưu ý. Hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, đừng quên giao hẹn của chúng ta. Vừa dứt lời, kiếm tu đột nhiên phóng lên cao. Lần này, hắn không đi nữa mà ngự kiếm. Bởi vì ở trên kiếm đạo, hắn đã có mục tiêu mới, Tiêu Dao Tử đi rồi, Dương Diệp đột nhiên từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Rất nhanh, hắn rơi vào trên một tảng đá lớn bên bờ sông Vĩnh Hằng Giới, nhìn không trung mịt mờ, Dương Diệp khẽ nói, A Tú, Nhị Nha, Tiểu Kỳ, Bạch Muội, Hắc Muội, Cha, Nương, ta không thể bảo vệ các ngươi, đúng. Xin lỗi. Ta mệt mỏi. Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rồi. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, một vật nhỏ màu trắng xuất hiện ở trước ngực Dương Diệp. Nàng nhìn Dương Diệp đã nhắm hai mắt lại mà ngây ra rất lâu. Cuối cùng, nàng lấy ra hai cái sừng, sau đó ôm lấy cổ của Dương Diệp và từ từ nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, trên tảng đá, người thanh niên kia vẫn chưa tỉnh lại. Vật nhỏ nằm trên ngực người thanh niên cũng không thấy tỉnh lại. Vô số năm sau, một ngày nào đó, tới giây phút nào đó đã có tiếng bước chân rất khẽ đột nhiên vang lên bên cạnh tảng đá. Trong chớp mắt yên lặng, một tiếng nói nhỏ như tiếng mũi kêu đột nhiên vang lên, Dương ca. Dương ca. Theo tiếng này vang lên, ngón tay người thiếu niên nằm trên tảng đá lớn hơi run rẩy. Cùng lúc đó, móng của vật nhỏ màu trắng nằm ở trên người hắn cũng khẽ run lên. Dần dần, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Mờ mịt liếc nhìn phía chân trời. Sau một lát, hắn cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch nằm sấp ở trên người mình. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, tỉnh lại đi. Theo giọng nói của Dương Diệp, Tiểu Bạch chậm rãi mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy Dương Diệp liền toét miệng cười, sau đó ôm chặt lấy Dương Diệp. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đứng lên, ở trước mặt bọn họ là một tiểu nữ hài xinh xắn. Nhị Nha. Khi thấy Nhị Nha, nước mắt Dương Diệp vô tình tràn ra. Nhị Nha nhìn Dương Diệp cùng Tiểu Bạch và cũng không ngừng khóc. Nhị Nha vẫn chưa chết. Trước đây, nàng cứng rắn đỡ lấy một kiếm của thiên mệnh. Một kiếm kia vẫn chưa thể giết chết nàng, nhưng nàng cũng vì vậy mà bị thương nặng, bản thể bị hủy như năm đó này vậy. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới trước mặt Nhị Nha và nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiểu Bạch cũng ôm chặt lấy cổ Nhị Nha. Ba người ôm nhau rất lâu, không biết thời gian trôi qua bao lâu, một nữ tử mặc trang sức màu đỏ từ phía xa chậm rãi đến. Đinh Thược Dược. Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, nàng hết cười lại khóc. Từ sau khi Dương Diệp nằm ở trên đá, gần như mỗi ngày nàng đều nhất định sẽ tới, không quan tâm gió thổi mưa rơi. Chờ. Nàng bằng lòng chờ đến trời hoang đất già, Dương Diệp kéo Nhị Nha cùng Tiểu Bạch đi tới trước mặt Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược khẽ nói, ta cho rằng ngươi sẽ không tỉnh lại nữa. Dương Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Đinh Thược Dược, xin lỗi, Đinh Thược Dược lắc đầu, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu và dẫn theo Đinh Thược Dược đi tới Vĩnh Hằng Quốc. Lúc này, Vạn Giới Thành đã một lần nữa được thành lập. Trên đường, Đinh Thược Dược khẽ nói, Vạn Giới đã ổn định và đều tuân theo trật tự của ngươi, tuy không thể làm được vạn sự công bằng, nhưng tất cả đều phát triển theo phương diện tốt nhất, không có bất kỳ kẻ nào có thể tùy ý làm bậy. Đương nhiên, trừ khi thực lực của hắn vượt qua Vạn Giới Thành chúng ta, về phần vũ trụ bốn chiều, cho tới nay bọn họ đều rất yên ổn. Không hề gây sự cũng không dám gây sự. Dù sao, ngươi còn chưa ngã xuống. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lắc đầu, Đinh Thược Dược nhìn về phía Dương Diệp khẽ nói, bây giờ ta chỉ muốn sống vì các nàng thôi. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp mà không nói gì, Dương Diệp kéo tay Đinh Thược Dược và dẫn theo nàng bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Ở đó, đám người Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, Trang Vị Nhiên, Bạch Chỉ Tiên đều đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn từng gương mặt quen thuộc, Dương Diệp cười nói, sống sót thật tốt. Trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày Dương Diệp đều làm bạn với các nàng. Cứ như vậy, ngày qua ngày, đảo mắt đã 10 năm trôi qua, Dương Diệp đều không có ra khỏi Hồng Mông Tháp, cũng không tu luyện, càng không có quan tâm tới mọi chuyện ở vũ trụ ba chiều. 10 năm này, hắn chỉ làm có một chuyện, đó chính là làm bạn với người thân. Trong lúc đó, hắn mời đám người U Minh Điện, còn có Nam Ly Mộng, những đệ tử cổ kiếm tông kia. Nói chung, người trong ấn tượng của hắn thì hắn đều mời đến Vạn Giới Thành. Đoàn tụ. Nhưng mà đáng tiếc có vài người đã không còn. Một ngày nào đó, Dương Diệp dẫn theo Tiểu Bạch, Nhị Nha đi tới chỗ phi thăng đài. Nhị Nha ăn mứt quả, liếm liếm, sau đó lại đưa cho Tiểu Bạch liếm liếm. Chương 5531, sống sót thất tốt. Hai vật nhỏ chẳng ai chê người kia. Ánh mắt Dương Diệp nhìn vào trên phi thăng đài. Ở đó có ba thi thể. A Tủ, Bạch Muội, Hắc Muội. Dương Diệp lại đứng như vậy nhìn ba thi thể này, đừng từ sáng sớm đến buổi tối, lại từ tối đến sáng. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch vẫn ở cùng. Vào lúc giữa trưa, Dương Diệp khẽ nói, ta sẽ làm cho các ngươi sống lại, cho dù phải bỏ ra hết sức lực của mình. Nói xong, hắn nhìn về phía lòng bàn tay của mình, ở đó lơ lửng một ít điểm sao, đây là sau khi kỳ bỉ thiên tự nổ. Hắn lợi dụng kiếm vực mạnh mẽ giữ lại. Nếu như là kiếm vực trước đây, hắn căn bản không cảm giác được những tồn tại này, nhưng sau khi hắn đạt được kiếm vực chúng sinh, hắn đã có thể cảm nhận được những thứ ở cấp độ sâu hơn. Đương nhiên, hắn cũng cảm nhận được tồn tại vũ trụ cấp bậc cao hơn, cho dù là nơi thiên mệnh mạnh nhất cùng Tiêu Dao Tử đi tới, hắn cũng có thể cảm nhận được. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía phi thăng đài và nhíu mày, thi triển ra kiếm vực. Ở dưới kiếm vực bao phủ, Dương Diệp phát hiện ra bên trong phi thăng đài này tự nhiên che giấu một trận pháp. Trận pháp, không chỉ có một trận pháp mà còn có một đoạn chữ viết, đại đạo có 50, thiên diễn 49. Dương Diệp sửng sốt khi nhìn thấy đoạn chữ viết này, đoạn chữ viết này tương tự với đoạn chữ trong kinh văn của hắn. Dương Diệp im lặng một lát lại lợi dụng kiếm vực tra xét trận pháp kia. Theo quỹ tích trận pháp truyền tống, thần thức của hắn vẫn lan tràn, cuối cùng. Hắn sửng sốt. Hắn đã rời khỏi vũ trụ ba chiều, cũng không phải là vũ trụ bốn chiều trước kia. Mà là một địa phương hoàn toàn mới không biết tên, Dương Diệp nhìn chằm chằm vào này phi thăng đài rất lâu sau đó. Cuối cùng, hắn liếc nhìn ba nàng thiên tú trước mặt, sau đó dẫn theo Tiểu Bạch cùng Nhị Nha rời khỏi Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tìm được Đinh Thược Dược, đi theo ta. Đinh Thược Dược sửng sốt. Dương Diệp khẽ nói, đi thôi, Đinh Thược Dược hơi trầm ngâm. Sau đó quay đầu nhìn về phía một nữ tử váy xanh, Tiểu Mộng, chuyện sau này lại giao cho ngươi. Nữ tử váy xanh này chính là Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp, phải đi sao? Dương Diệp gật đầu, ta muốn những người ta để ý đều được sống thật tốt. Nghịch tu sinh tử a? Nam Ly Mộng hỏi. Dương Diệp gật đầu. Nam Ly Mộng trầm giọng nói, sợ rằng không hiện thực. Dương Diệp khẽ nói, ta biết, nhưng ta sẽ cố gắng đi làm. Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Dương Diệp cười nói, Nam Ly cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn kéo Đinh Thược Dược cùng Nhị Nha và Tiểu Bạch trực tiếp trở trên phi thăng đại bên trong Hồng Mông Tháp. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, móng nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung lên, một linh khí bao phủ lấy phi thăng đài. Trong chớp mắt yên lặng, phi thăng đài chấn động mạnh, trong phút chốc, một trận pháp rất lớn trực tiếp bao phủ tất cả Hồng Mông Tháp. Cùng lúc đó, cuối không trung Vĩnh Hằng Quốc có một điểm ánh sáng vừa lóe lên đã biến mất. Sau một lát, một thanh kiếm đột nhiên lao ra khỏi đám mây. Tán mệnh kiếm, thanh kiếm kia lại lơ lửng ở trên không trung Vĩnh Hằng Quốc. Một lần treo chính là vạn năm. Mà ở một thế giới nào đó, một luồng kiếm quang lặng lẽ xuất hiện, Dương Diệp xuất hiện ở trong một tinh không, cách hắn không xa có hai người đang đứng. Đó chính là Tiêu Dao Tử cùng Thiên Mệnh mạnh nhất. Thiên Mệnh liếc nhìn Dương Diệp và nhếch miệng cười, chờ ngươi rất lâu rồi. Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Dao Tử, Tiêu Dao Tử khẽ nói, có chút khó đối phó. Dương Diệp nhìn về phía hai người đối diện, ở cách hai người ngoài nghìn trượng có một tòa tháp cao màu đen đang lơ lửng giữa không trung. Tháp cao cao nghìn trượng, xung quanh có bốn dây xích sắt màu đen to bằng cây cột. Cả tòa tháp tối tăm lại âm trầm, trên cửa chính tháp cao tầng thứ nhất có hai chữ lớn màu đỏ, giới ngục. Mà ở hai bên trái phải còn có hai hàng chữ lớn đỏ như máu, giống như câu đối, bên trái, tù thiên, tù địa, tù thần ma ở các thiên bên phải, cấm đạo, cấm mạng, cấm tiên nhân vạn giới. Đúng lúc này, tòa tháp cao màu đen đột nhiên chấn động mạnh, trong phút chốc, chín chùm tia sáng với màu sắc khác nhau đột nhiên từ trong tháp bắn ra. Thần sắc ba người gần như đều trở nên nghiêm trọng. Thoáng cái, ba người cầm kiếm nhanh chóng lao về phía tòa tháp cao này. Kết thúc.